Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, một con đường chết. Ngươi tiểu tử này, thủ đoạn không tệ a. Ta mấy cái này lão hỏa kế, vậy mà đều đến ngươi nơi đó. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mau chóng đưa chúng nó cho phóng xuất. Nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Cũng không biết thanh âm này ở nơi nào. Tóm lại, thanh âm này là tại Đông Phương Mặc trong ý nghĩ vang lên. Lại hoặc là nói, giống như là tại sâu trong linh hồn vang lên. Tiền bối, ngài là Thủy Tinh Nguyên. Đông Phương Mặc thanh âm cũng là to đến cực điểm. Một chút cũng không có rụt rè. Ngữ điệu bình tĩnh hỏi. Cái kia thanh âm hùng hậu lạnh hừ một tiếng. Lời ta nói ngươi làm gió thoảng bên tai sao? Ta bảo ngươi thả ta lão hỏa kế. Đã ngài nghĩ như vậy muốn cùng ngài lão hỏa kế cùng một chỗ. Như vậy liền để ta đem ngươi cũng thu. Không phải tốt. Đông Phương Mặc vậy mà dõng dạc. Câu nói này để cái này Thủy Tinh Nguyên quả thực có chút chấn kinh. Toàn bộ nước thôn an tĩnh thời gian rất lâu. Sau đó, cái thanh âm kia mới mang theo một chút không xác định hỏi. Tiểu tử ngươi sẽ không ngay cả huyền lực cũng không cảm giác được a? Nguyên lai đây chính là huyền lực. Lĩnh giáo, trước đây xác thực chưa có tiếp xúc qua huyền lực. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Thật giống như cái này huyền lực. Cũng không phải cái gì khiến người khiếp sợ đồ vật. Đây quả thực để Thủy Tinh Nguyên có chút không thể tiếp nhận. Tiểu tử, người bất quá là sơ võ cảnh. Dám cùng đã đến ngưng huyền lại ta nói như vậy. Người không suy nghĩ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Ngài thật là ngưng huyền lại sao? Đông Phương Mặc sở dĩ hỏi như vậy. Cũng là bởi vì vừa rồi cái kia tràng diện. Cứ việc cho người thị giác là 10 phần rung động. Loại kia chân thực tràng diện. Cơ hồ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Nhất là cái kia đầy trời kiếp vân. Thế nhưng là. Khi cái kia từng đạo điểm rắn bổ xuống thời điểm. Cũng không phải là nhìn thấy. Hoặc cảm nhận được loại kia lực lượng không thể kháng cự. Cho nên. Đông Phương Mặc to gan phán đoán. Cứ việc mình cảm nhận được ngưng huyền lại lực lượng. Mà lại thêm trên người mình là một loại thật sự rõ ràng áp chế linh hồn một loại sức mạnh. Nhưng là hắn nhưng không có ý sợ hãi. Nhưng là Đông Phương Mặc câu này hỏi lại. Lập tức để cái này Thủy Tinh Nguyên bạo giận lên. Ngươi thằng danh con này. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang chất vấn tu vi của ta à? Đột nhiên ở giữa. Từ trên bầu trời đột nhiên giảm xuống một cái tròn vo đồ vật. Tốc độ kia so Đông Phương Mặc thi triển ra lăng vân thuật tầng thứ tư cũng không kém là bao nhiêu. Trong một nhịp hít thở, liền đến Đông Phương Mặc trước mặt, to lớn bóng ma bao phủ hắn, cản trở ánh nắng. Đông Phương Mặc tránh mục xem xét, vậy mà là một cái cự đại sò hến. Hai mảnh vỏ sò mím môi thật chặt, mà toàn bộ vỏ sò có chút run rẩy, biểu thị lấy lửa giận của hắn. Bản bối vương còn không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thể của ta. Ngươi có dám theo hay không ta đi? To lớn bối vương hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Cứ việc cái này cự vật lớn để ngươi có một loại ý sợ hãi. Nhưng là Đông Phương Mặc lại tâm trí cứng rắn. Hắn nhất định phải đạt được Thủy Tinh Nguyên. Vãn bối nguyện ý phụng bồi. Dưới chân gấp rút, liền theo cái này vỏ sò hướng nước thôn chỗ sâu đi. Đến một chỗ không có nơi có người ở. Nơi này chỉ là trụi lủi đá núi. Một điểm sinh khí cũng không có. Bối vương ngừng. Miệng rộng mở ra. Lập tức một cỗ thao thiên cự lãng từ trong miệng của hắn phun ra. Nhưng là. Nước này thể cũng không có đem hai người bao phủ. Mà là tạo thành một đạo hình khuyên tường nước. Đem Đông Phương Mặc gắt gao giam ở trong đó. Đông Phương Mặc hai mắt nhìn chằm chằm cái này bối vương. Không biết gia hỏa này muốn làm gì. Tiểu tử, ngươi nhưng dám cùng ta tỉ thí một trận. Nếu là ngươi có thể ở trong tay ta mạng sống, ta liền đem cái này Thủy Tinh Nguyên tặng cho ngươi. Bối vương giống giận, đang khi nói chuyện, cái này bối vương đã đem toàn thân khí thế bén nhọn cho tán phát ra. Đông Phương Mặc thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng là hắn luôn luôn không quá tin tưởng cái này bối vương thật đã đến ngưng huyền lại. Đánh liền đánh, Ta Đông Phương Mặc xưa nay không biết sợ hãi là cái gì. Đông Phương Mặc lạnh tuyệt nói. Bởi vì đến thời khắc này, Đông Phương Mặc tuyệt không thể rút lui. Lùi bước chính là thất bại trong gang tấc. Một trưởng định thắng thua. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Câu nói này, tại cái này Bối Vương nghe tới. Quả thực liền cùng trò cười đồng dạng. Nếu như bị người khác nghe được, cũng sẽ cảm thấy Đông Phương Mặc không phải điên rồi. Chính là choáng váng, một cái sơ võ cảnh tiểu nhân vật, dám tại Ngưng Huyền lại cao thủ trước mặt, nói lời như vậy, Bối Vương tức giận tới mức hừ hừ, tốt, có gan, chẳng lẽ cái này trăm năm bên trong, lại ra ngươi một người như vậy, để ta hoài nghi ngươi can đảm này có phải hay không tại mạo xưng là trang hảo hán. Đông Phương Mặc mỉm cười, không phục đến chiến, bỗng nhiên. Bối Vương đã mở ra nàng miệng rộng, hướng về phía Đông Phương Mặc phun ra chất lỏng màu đen. Đây là thủy chi tinh hoa, nhược thủy, Đông Phương Mặc cũng không dám khinh thường. Hai tay khoanh tại trước ngực, linh trảm công sát thuật lập tức bắn ra mà ra. Một cỗ nhược thủy cùng linh kỹ pháp va nhau, tương xứng, khi giữ vững được thời gian một nén hương. Đông Phương Mặc nhếch miệng lên ý cười, nguyên lai. Bối Vương ngài thật đúng là không phải Ngưng Huyền lại. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc liền đem trong đan điền linh khí điên cuồng bắn ra. Bối Vương cái kia một cỗ nhược thủy lập tức bị ép trở về. Đông Phương Mặc lạnh tuyệt đưa tay, giao ra thủy tinh nguyên. Cái kia Bối Vương vậy mà thở dài một tiếng. Nghĩ không ra, lại còn có ngươi dạng này can đảm cẩn trọng người. Bản Bối Vương hôm nay thật đúng là phục. Cái này thủy tinh nguyên, người đem đi đi. A, khi cái kia Bối Vương mở ra thật to miệng, thật để Đông Phương Mặc mình lấy cái kia thủy tinh nguyên thời điểm. Đông Phương Mặc lại hơi kinh ngạc, vậy mà đơn giản như vậy. Cái này, tựa hồ so trước đây 4 cái tinh nguyên dễ dàng nhiều hơn. Nhìn nhìn sắc trời đã ảm đạm xuống, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục do dự, trong miệng nói ra. Đông Phương Mặc đa tạ tiền bối thành toàn. Ngay tại Đông Phương Mặc lấy tay muốn hái Bối Vương trung tâm viên kia chân châu đen đồng dạng thủy tinh nguyên thời điểm, cái này Bối Vương đột nhiên có một cỗ to lớn hấp lực. Cứ việc Đông Phương Mặc có chút phòng bị, nhưng là cỗ lực hút này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Vùng vẫy một hồi, vậy mà một chút cũng tránh thoát không được. Làm tiền bối, người vậy mà nói chuyện như thế không tính toán. Đông Phương Mặc hung hăng hướng về phía cái kia Bối Vương nói. Ngũ hành thôn ngũ hành tinh nguyên. Há có thể để ngươi dễ dàng như vậy lấy đi à? Lần này nói chuyện, không phải cái kia Bối Vương, mà là cái này chân chính thủy tinh nguyên. Ai bảo ngươi không cẩn thận? Ai bảo ngươi cảm thấy tu vi của ta thật là lừa gạt ngươi? Thủy tinh nguyên âm hiểm nói. Đông Phương Mặc lập tức có chút im lặng, có chút nóng nảy. Quả thật có chút lỗ mãng. Hiện tại, suy nghĩ nhiều khác cũng vô dụng. Đông Phương Mặc mím chặt đôi môi. Nhưng là mặc cho hắn xử xuất tất cả thủ đoạn, đều không thể tránh thoát. Mắt thấy, sắc trời đã tối. Đầu chuyển tinh di, một vầng minh nguyệt đã phủ lên ngọn liễu đầu. Ngũ hành thôn bên ngoài, từ bên trong đi ra người đã càng ngày càng nhiều. Tô Tiện Giao cùng Tầm Phong đã khẩn trương không thôi. Mắt không chớp nhìn chằm chằm ngũ hành thôn cửa ra vào. Tô Tiện Giao nắm tay nhỏ cầm thật chặt. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Đông Phương Mặc tại sao vẫn chưa ra? Đã muộn như vậy. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Mắt thấy liền đến giờ tí. Ngũ hành thôn trưởng lão đã tới. Là 5 người. Chỗ trống lúc thoáng qua một cái thời điểm. 5 người này liền muốn thi triển một bộ cấm chế. Đem ngũ hành thôn lớn cửa đóng lại, liền phải chờ đến năm tiếp theo lại mở ra. Tìm thúc thúc, Đông Phương Mặc tại sao vẫn chưa ra? Tô Tiện Giao cũng nhịn không được nữa. Song tay nắm lấy Tầm Phong, khẩn trương chi ý hết sức rõ ràng. Liền ngay cả luôn luôn đều không có cái gì biểu lộ Tầm Phong cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn cũng ở gấp, cách giờ tí, chỉ còn lại có một khắc đồng hồ thời gian. Còn có một khắc thời gian, chúng ta chờ một chút. Tầm Phong chỉ cảm thấy lời này, ngay cả chính hắn đều an ủi không được. không đơn thuần là Tầm Phong cùng Tô Tiện Giao. Liền ngay cả những Đông Phương Mặc kia trợ giúp qua người cũng tại Ngũ Hành thôn cổng bồi hồi. Chưa từng rời đi, bọn hắn chỉ muốn ở trước mặt đối Đông Phương Mặc biểu thị cảm tạ. Quý gia người, cũng trong góc len lén quan sát, nhưng là tâm tình của bọn hắn lại là hưng phấn không thôi. Nếu như tiếp qua như vậy trong một giây lát, Đông Phương Mặc như quả không ra được lời nói, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đã từng có người len lén lưu trong Ngũ Hành thôn. Thế nhưng là năm thứ hai mở ra Ngũ Hành thôn đại môn thời điểm, những người này tử tướng khủng bố, tựa hồ là bị cái gì hung thú cho xé rách đồng dạng. Mà một mực bị cái này thủy tinh nguyên vây khốn Đông Phương Mặc, cũng trong lòng mà bắt đầu lo lắng. Cái này Ngũ Hành thôn bên trong vô cùng quỷ dị, hắn cũng không muốn ở chỗ này ngốc một năm trước. Đồng thời hắn không biết một năm nay sẽ phát sinh cái gì. Đông Phương Mặc cũng là gấp, muốn vận dụng mình cái kia trong đan điền nóng nảy lực lượng, nhưng lại vậy mà không thể trao đổi. Chẳng lẽ cái này thủy tinh nguyên lại có bực này bản sự? Thoáng một cái, Đông Phương Mặc thật là có chút trong lòng không chắc. Cứ như vậy trơ mắt nhìn qua giờ tí thoáng qua một cái, cái kia thủy tinh nguyên phát ra một tiếng cười quái dị. Sau đó, trói buộc Đông Phương Mặc cỗ lực lượng kia vậy mà rút lui đi. Đông Phương Mặc lập tức khôi phục tự do. Thế nhưng là, lại quay đầu lúc, cái kia bối vương đã chậm rãi khép lại cái kia miệng rộng. Nhưng là, lại trở thành một con hung thú. Cái này hung thú tu vi, đã là sơ tâm đỉnh phong cảnh giới. Đông Phương Mặc không khỏi thật to lấy làm kinh hãi. May mà chính là, cái này bối vương cũng không có đối với hắn phát động công kích. Thế nhưng là nguyên bản bên cạnh những không đáng chú ý kia loài cá, lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản một chỉ lớn chừng bàn tay màu xanh con cua, đã biến thành cao cỡ một người. Quơ hai cái to lớn cái càng đã hướng về phía Đông Phương Mặc đánh tới. Cái kia bối vương lại cười cười. Ngũ Hành thôn ngủ say thời gian đã qua, tất cả yêu thú đều đã khôi phục công lực, biến thành hung thú tàn mãnh thái độ, ngươi liền hảo hảo tiêu thụ đi. Nói xong, cái kia bối vương liền một bộ xem kịch vui dáng vẻ, trêu tức nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ra quay người đem cái này to lớn hung thú xử lý. Không còn cách nào khác, Ngũ Hành thôn bên ngoài đã đến đóng cửa canh giờ. Cái kia năm vị ngũ hành các trưởng lão liền muốn bố trí cấm chế. Thế nhưng là Tô Tiện Giao đột nhiên xông tới. Đừng bố trí cấm chế. Đông Phương Mặc còn chưa hề đi ra. Nếu như không phải Tầm Phong ngăn cản Tô Tiện Giao, Tô Tiện Giao không chừng liền trực tiếp vọt vào. Trong lúc nhất thời, Tầm Phong trong lòng cũng có chút không thoải mái. Cuối cùng quyết định để Đông Phương Mặc đi tìm ngũ hành tinh nguyên chính là mình. Hắn ngay lúc đó do dự chính là Đông Phương Mặc tu là hơi thấp. Thế nhưng là thấy được cái kia nghịch thiên chiến lực cùng cấm chế chi thuật thiên phú, Tầm Phong cũng muốn đánh cược một lần. Nếu không, hắn thật không biết còn phải chờ thêm bao nhiêu năm. Đợi nhiều năm như vậy, Tầm Phong trong nội tâm vội vàng không ai có thể lý giải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.